Chương 602, kỳ quái thế giới. 602, kỳ quái thế giới. Lữ Thụ cùng Trần Tổ An song song ngồi tại trên mặt kính suy nghĩ đối sách, cái này mặt kính thế giới cũng không phải nói một điểm lực cản đều không có, muốn thật sự là một điểm nếu như không có Lữ Thụ sau khi đi vào cũng không vững vàng thân hình, hắn ngược lại là có lòng muốn dùng thủy hệ dị năng tới chậm rãi ngưng kết ra một mảnh nước tới dùng cho tiến lên, có thể hỏi đề ở chỗ bình thường trong không khí nguồn nước mới nhiều ít, muốn ngưng tụ ra một người thể tích đều phải thật lâu. Trần Tổ An nghĩ nghĩ nói ra, nếu là chúng ta có băng đao liền tốt, trực tiếp trượt băng A đắc ý. Lữ Thụ liếc mắt nhìn hắn, băng đao cũng là dựa vào cùng mặt băng lực ma sát tiến lên, ai nói cho ngươi băng đao liền không cần lực ma sát rồi. Mặc vào băng đao sau muốn tiến lên cần có lực là dựa vào chân sau tại trên mặt băng sinh ra phản tác dụng lực, nhưng mà cái này mặt kính căn bản không dùng được lực A, bất quá cái này ta đều không cần lo lắng, Trần Tổ An vui tươi hớn hở cười nói. Nguyên bản ta còn lo lắng tiến đến quá muộn cái gì thang đều uống không đến, hiện tại xem xét tình huống này, đám kia phổ thông đạo nguyên bang học sinh chỉ định tại cái này trên mặt kính người ngã ngựa đổ, ngay cả đi đều khó khăn còn tìm cái rắm tài nguyên, ta đều có thể tưởng tượng ra bọn hắn vừa mới tiến tới tràng cảnh, so với ta tốt không đến đi đâu. Lữ Thụ gật gật đầu, sự thật chính là như thế, đám kia học sinh tiến đến thiết bị đều là thường quy, tại cái này trên mặt kính vẫn là rất khó mà phát huy người tu hành cái gọi là ưu thế. Bất quá hắn cũng không lo lắng ra không được, suy cho cùng địa phương quỷ quái này đối với Trần Bách Lý là không có nửa điểm ảnh hưởng, lão gia tử sớm muộn có thể tìm tới trận nhãn đi. Sau đó ngay tại Trần Tổ An vô kế khả thi thời điểm, Lữ Thụ bỗng nhiên trống rỗng lấy ra hai cây trường mâu cộng thêm một khối cái đệm, cái này cái đệm không nhỏ, là lúc trước tính tiền người ngoài trời cắm trại lều vải trong thời gian mang chống nước đệm. Một màn này cho Trần Tổ An nhìn sửng sốt một chút, thụ huynh, ngươi vậy mà thật sự có không gian trang bị. Trước đó Lữ Thụ trường mâu ném mạnh cự tích thời điểm tất cả mọi người đang hoài nghi Lữ Thụ là có không gian trang bị nhưng là vô pháp xác định, suy cho cùng có chút pháp khí có khả năng trực tiếp thu vào thể nội, nhưng là chống nước đệm tổng không phải pháp khí đi, đây nhất định là từ không gian trang bị bên trong lấy ra, đây đối với Trần Tổ An tới nói liền tương đối rung động, bởi vì hắn rất rõ ràng hiện tại trong nước rất có thể chỉ có mấy vị thiên la có được loại vật này, cũng đều là thiên la địa võng phát, nghe nói thiên la địa võng bên trong đều không có hàng tồn, đừng nói nhảm, lên mau. Lữ Thụ thận trọng leo đến chống nước đệm đoạn trước ngồi xếp bằng song hô, lúc này Trần Tổ An cũng nghĩ minh bạch Lữ Thụ muốn làm gì, kia trường mâu sắc bén vô cùng khẳng định so nắm đấm nện mặt kính mạnh hơn nhiều, mà chống nước đệm tựa như là mang người công cụ, bọn hắn ngồi ở phía trên Lữ Thụ có thể dùng trường mâu đem mái chèo tới tiến lên, lúc này Trần Tổ An đơn giản mừng rỡ như điên, quả nhiên vẫn là Lữ Thụ ý tưởng nhiều, tiến vào di tích bên trong đi theo Lữ Thụ chuẩn không sai, Trần Tổ An đi theo bò lên trên cái đệm, ta ngồi xong. Xuất phát. Lữ Thụ hăng hái nói, chỉ gặp Lữ Thụ đem tinh thần chi lực quán chú đến trường mâu bên trong sáng lên màu xanh u mang, hai tay dùng sức đem hai cây trường mâu sâu đến trên mặt kính đâm ra hai cái lỗ thủng, chờ hai cánh tay hắn lại một lần phát lực, chống nước đệm liền như là mũi tên đồng dạng lao ra ngoài. Kết quả Trần Tổ An ngồi ở phía sau liền như là cưỡi xe gắn máy ngồi ở phía sau chỗ ngồi, xe phát động quá nhanh, hắn cũng không có gì mượn lực địa phương trực tiếp một té ngã ngửa người lật ngược ra ngoài. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị 666. Thụ huynh, Trần Tổ An ngửa mặt nằm tại trên mặt kính phiền muộn nói, ta về sau cũng không tiếp tục chửi bậy ngươi, cầu buông tha. Lữ Thụ vui vẻ vạch lên chống nước đệm trở lại đón hắn, ngoài ý muốn, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trần Tổ An lúc này mới yên tâm bò lên trên chống nước đệm, mà lại gắt gao từ phía sau ôm lấy Lữ Thụ, ngươi cho ta buông ra, Lữ Thụ mặt đều đen, cái này muốn để người khác trông thấy đúng sao, không buông. Trần Tổ An sợ buông tay Lữ Thụ tại bỗng nhiên gia tốc, hắn tin như vậy tuyển thủ, chỉ định không thể tại cùng một nơi phạm hai lần sai lầm A. Lữ Thụ mặt đen lên từ sơn hà ấn bên trong lấy ra kim khâu cùng trước kia phá áo thun cho chống nước trên nệm may cái có khả năng tay kéo vòng. Trần Tổ An lúc này mới mặt mày hớn hở buông ra Lữ Thụ. Lữ Thụ vạch lên hai cây trường mâu, hắn cùng Trần Tổ An ngồi tại chống nước trên nệm nhanh như điện chớp. Hai người nhìn về phía thế giới này, trên mặt kính phản chiếu lấy bầu trời xanh thẳm. Hai cái nhân loại nhỏ bé tại cái này rộng lớn thế giới bên trong giống như bình tĩnh trên mặt biển một mảnh thuyền cô độc, loại này đã thành cực hạn tịch liêu cảm giác cùng bao la hùng vĩ cảm giác, đều là hai người cuộc đời ít thấy. Trần Tổ An bỗng nhiên cảm thán nói, thụ huynh, ngươi nói nơi này trụi lũi, cảm giác cũng không giống là có tu hành tài nguyên địa phương A. Không có đơn giản như vậy, mỗi cái di tích cũng sẽ không có đơn giản như vậy, Lữ Thụ lắc đầu, có lẽ chỉ có đến ban đêm mới có thể biết nơi này muốn phát sinh cái gì. Nhưng vào lúc này, cái này một thuyền lá lên đên bỗng nhiên tại mặt kính nơi xa phát hiện một bóng người, đối phương lẳng lặng nằm trên mặt đất, chỉ bất quá Lữ Thụ phi thường xác định đối phương còn sống, bởi vì kia hàng nằm dưới đất đồng thời, còn tại hướng miệng bên trong đưa sô-cô-la, Người kia tựa hồ phát giác được có người tới gần, lập tức tại trên mặt kính quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ cùng Trần Tổ An. Khi hắn nhìn đến đây người như là chèo thuyền đồng dạng phi tốc tiếp cận, trên mặt lộ ra kinh dị ánh mắt, tranh thủ thời gian hô, dựng ta một thừa, ta nằm ở chỗ này không có cách nào động. Lữ Thụ khống chế chống nước đệm đứng tại đối phương 5 mét có hơn địa phương, người nằm trên đất rõ ràng là ở bên ngoài từng có đồng hành duyên phận Khương Phong. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, ngươi làm sao tại cái này? Ta lúc tiến vào là ở nơi này, Khương Phong nhất cả trứng nói, căn bản không có cách nào di động, chỉ có thể nằm tại cái này trên mặt kính ăn một chút gì. Lữ Thụ nhớ kỹ Khương Phong là hôm trước liền tiến đến đi, hắn truy vấn, di tích bên trong buổi tối sẽ có biến hóa gì? Khương Phong sửng sốt một chút nói ra, nơi này không có ban đêm. Quả nhiên, Lữ Thụ nhíu mày, hắn trước kia đã cảm thấy từng cái di tích quy tắc không có khả năng đơn giản như vậy tương tự, sớm muộn cũng có một ngày sẽ xuất hiện hoàn toàn khác biệt di tích thế giới. Giống như Lý Huyền Nhất nói, cái này từng cái di tích đều là từng cái tiểu thế giới làm sao có thể đều giống nhau đâu, chỉ là Lữ Thụ hiếu kỳ. Trước đó di tích bên trong đều là có huyết nguyệt, như vậy những cái kia di tích có phải hay không cùng chỗ một chỗ? Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nơi này không chỉ là không có huyết nguyệt, liền liền mặt trời cũng nhìn không thấy tung tích, cái này bầu trời xanh thẳm cùng tia sáng cũng không biết từ đâu mà đến, chỉ là cái này xanh thẳm tựa hồ cùng địa cầu còn không giống nhau lắm, không có mặt trời, cũng không có trăng sáng, không có ngày đêm. Mà Khương Phong lúc này nhớ tới bọn hắn đã từng thảo luận những cái kia tiến vào di tích sau nên như thế nào sinh tồn chủ đề. Bọn hắn còn chế giễu Lữ Thụ không nói trước làm chuẩn bị, kết quả tiến vào di tích sau lại phát hiện di tích hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, căn bản không có sớm làm chuẩn bị khả năng a. Các ngươi có thể hay không? Khương Phong lời còn chưa nói hết, liền trơ mắt nhìn Lữ Thụ vạch lên chống nước đệm đi. Đến từ Khương Phong tâm tình tiêu cực giá trị 666. Nói vài lời, chương nói có khả năng phát câu nói này bên trên, ta sẽ nhìn.